Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 66, tôi sẵn sàng làm nổ tung cái đầu chó của cậu bằng 98k2. Góc truyện audio.com. Chăm chú đọc từng tin nhắn một. Thị Yến vẫn không thể kìm lòng mà suy nghĩ Zeus và Expert đang đóng màn kịch gì. Cô gửi đi một biểu cảm bối rối vào nhóm. Sau đó, cô vội vàng ăn bữa sáng rồi ném điện thoại sang một bên và lao vào phòng tắm. Bóp một ít kem đánh răng ra bàn chải. Cô đứng trước gương phòng tắm và bắt đầu đánh răng. Đột nhiên, chuyển động của cô khẽ dừng lại. Và khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng. Cả một đêm đã trôi qua. Nhưng tại sao cô không thể quên được cảnh tượng không có thật của ngày hôm qua kia chứ? Cứ như thể Thị Yến đã bị mộng du cả ngày. Cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì cô đang làm. Mãi đến buổi đêm, khi Expert of the Monkey và Zeus đã thức dậy và nhắc đến cô trong nhóm chơi, thì cô rốt cuộc mới bừng tỉnh sau trạng thái mơ hồ. Tuy nhiên, phải mất một ván, đầu óc rối bời của Thị Yến mới nhận ra rằng chỉ có 3 người trong phòng. Zeus, Expert of the Monkey, và cô ấy mặc dù họ đang chơi chế độ sơ quát, 111.111, không ở quanh đồng thời. Cô cũng đột nhiên nhận ra rằng Mr. Number đã không trả lời những tin nhắn mà cô đã gửi ngày hôm qua trong bệnh viện. Đó là 2 tin nhắn nối tiếp nhau dường như Mr. Number không thể nhìn thấy các tin nhắn. Kết hợp điều đó cùng với việc anh vắng mặt trong trò chơi. Anh có thực sự tức giận vì những gì cô nói hôm trước không nhỉ? Thị Yến đã cố gắng hỏi Zeus và Expert về vấn đề này. Nhưng khi suy nghĩ thứ hai xuất hiện, cô tự hỏi liệu nó có vẻ mình quá đột ngột khi cô gửi tin nhắn đó. Sau tất cả, vốn dĩ cô và Mr. Number không thân thiết với nhau từ ban đầu. Thị Yến suy nghĩ một lúc, và rồi cô quyết định tạm gác vấn đề này sang một bên. Qua ngày thứ hai, vào lúc 9 giờ, như thường lệ, Expert of the Monkey, Yến lớp Eye Cream, trong nhóm WeChat, 111.111, vẫn không xuất hiện trở lại. Vì vậy họ chơi chế độ biệt đội với 3 người chơi. Vào ngày thứ ba, họ bắt đầu chơi lúc 8:30. Nhưng, 111.111, vẫn không thấy đâu. Hoàn cảnh tương tự cũng diễn ra vào ngày thứ tư, ngày thứ năm và ngày thứ sáu sang ngày thứ bảy. Nhận ra rằng, 111.111 đã biến mất được một tuần. Thị Yến không thể kìm nén bản thân nữa. Vì vậy, trước khi trận đấu của họ kết thúc vào ngày hôm đó, cô cố tỏ ra vô tình hỏi, tại sao chỉ có 3 chúng ta chơi trong những ngày qua? Ông chủ của các anh đâu? Expert of the Monkey, nhanh chóng trả lời, ông chủ của bọn anh không đến trường cả tuần nay rồi. Cậu ấy đã xin nghỉ phép. Zeus thở dài, với giọng nói đầy hoài niệm. Anh than thở, anh thực sự nhớ ông chủ. Trong tuần qua lúc cậu ấy không có mặt, anh đã không được ăn bất kỳ món ngon nào. Expert of the Monkey, vừa thở dài vừa nói sâu sắc. Anh cũng vậy, bị kích động bởi tiếng thở dài của họ. Thị Yến không thể không cười thầm. Vì vậy, lý do tại sao Mr. Number không chơi cùng với bọn họ là vì anh có việc phải làm chứ không phải vì anh giận cô biết được điều này. Sự nặng nề trong lòng Thị Yến cuối cùng cũng được giảm bớt. Một ngày nữa trôi qua, và một ngày chủ nhật nữa lại đến, chỉ là ngày chủ nhật. Tuy nhiên, hôm nay lại là một ngày mang ý nghĩa đặc biệt đối với Thị Yến. Đó là bởi vì hôm nay chính là ngày thứ 5 của tháng 3. Ngày mà huyền thoại của cô sẽ chơi một trận giao hữu ở Bắc Kinh. Chỉ sau một ngày khi nghe được tin ấy, cô vội vàng đặt mua vé trực tuyến. Và vì vậy, sau khi ăn bữa trưa của mình, cô lên đường rồi nhanh chóng đi tàu đến địa điểm tổ chức sự kiện. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 3 giờ vậy mà chỉ mới 2 giờ. Thị Yến đã có mặt ở đấy, mặc dù đến sớm hơn một tiếng. Lối vào địa điểm tổ chức sự kiện đã chật cứng những người là người. Nhiều cô gái trẻ đã mang theo những chiếc quạt với những cái tên quen thuộc. Elegot, huyền thoại lúc Thị Yến bước vào khán đài và yên vị tại chỗ ngồi của cô. Kim đồng hồ đã điểm 2:50, là chế độ 4 người chơi. nhưng có thể chơi với ít hơn 4 người. Cách chương.